Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Chỉ thấy vị này kiếm hồ cung trưởng môn mặt mũi tràn đầy hoảng loạn chi sắc, vừa rồi mặc dù bị Lâm Hiên đẩy vào tuyệt cảnh cũng không thấy hắn như thế kinh hoàng đấy, không sai, thất kinh. Có gì không thể, đáp lại hắn đấy, nhưng là như lôi đình giống to, chấn động người màng tai thấy đau, mà cái kia cự nhân mặc dù mở miệng đáp lại, nhưng mà thôn phệ hồ nức tốc độ nhưng không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng suy yếu. Lão giả sắc mặt càng phát ra khó coi. Kiếm hồ cung có thể trở thành Hàn Long giới xếp hàng thứ nhất tông môn gia tộc cố nhiên là các thời kỳ tổ sư lo lắng hết lòng kết quả, nhưng mà cái này linh nhãn chi hồ lại không thể bỏ qua công lao, có thể nói là bổn môn bảo vật chấn phái. Mà sư thúc nhưng bây giờ tại hủy diệt cái này linh nhãn chi hồ, nói khi sư diệt tổ cũng không đủ, đã không có món bảo vật này, mặc dù hôm nay có thể đánh bại cường địch kiếm hồ cung cũng khó tránh khỏi suy sụp xuống dưới. Thân là trưởng môn, hắn há lại không biết trong lúc này nặng nhẹ, cho nên, hắn mới đau khổ khuyên bảo không thôi. Nhưng mà áo bào xanh nam tử ở đâu nghe được xuống dưới, hắn cùng với thê tử tình thật yêu soạt, không chỉ là song tu đạo lữ, mà là từ nhỏ đã quen biết thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư cùng một chỗ bị sư tôn nhìn chúng, dẫn tới kiếm hồ cung này đến. Vô số tuế nguyệt khổ tu, cảm tình lại càng phát ra sâu đậm, kết làm song tu đạo lữ về sau, càng là phu sướng phụ thủy cùng một chỗ tu tiên, cùng một chỗ tìm kiếm cái kia trường sinh duyên phận. Độ kiếp kỳ tu luyện rất khó, nhưng chỉ có bước vào hậu kỳ, bọn hắn có thể gần nhau tại vĩnh viễn. Nhưng mà cái này tốt đẹp chính là nguyện vọng lại bị Lâm Hiên đánh vỡ, ái thê đã hồn quy địa phủ, nếu như thế chính mình trường sanh bất lão cũng không có ý nghĩa rồi, hắn duy nhất còn dư lại ý niệm trong đầu chính là trả thù, đem người trước mắt trừ hồn luyện phách. Hắn đã nảy sinh tử trí, liền bản thân tánh mạng đều không để ý, kiếm hồ cung có thể hay không bởi vậy suy sụp dĩ nhiên là càng sẽ không để ở trong lòng rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. VKVKV, chuyện phun, kiếm hồ cung trưởng môn nói hắn khi sư diệt tổ, bình tâm mà nói cũng không có mảy may khoa trương chỗ, nhưng mà vậy thì như thế nào, coi như là rơi vào cựu u địa phủ, hắn cũng muốn trước đem ái thê thù đã báo rồi hãy nói. Cự nhân tiếp tục lấy vừa rồi động tác đối với kiếm hồ cung trưởng môn khẩn cầu chút nào đáp lại cũng không. Hiển nhiên hắn là ăn đòn cân quyết tâm, làm xuống quyết định này, chín đầu nghiêu cũng mơ tưởng kéo trở về rồi. Đáng giận, khuyên bảo không có hiệu quả, cái kia tiên phong đạo cốt lão già trên mặt hiện lên một tia dãy rủa, nhưng rất nhanh đã bị cứng cỏi cho thay thế, trố mắt hét lớn. Kiếm hồ cung đệ tử nghe lệnh, người này khi sư diệt tổ theo ta cùng một chỗ công kích, đưa hắn giết chết ở chỗ này. Lão già lời còn chưa dứt, tay áo phất một cái, kim quang lập lòe, đã đem một cây kim lan bút tế ra, mặc hương tỏ khắp mà ra, hoặc điểm hoặc đâm, thoăn thoắt nguyên một đám phong cách cổ xưa văn tự đập vào mi mắt, sau đó hóa thành đao kiếm, hướng về địch nhân quán bắn. Góc truyện audio.com. Kết quả như vậy lại để cho Lâm Hiên cũng nghẹn họng nhìn chân chối, hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, liếc không hợp kiếm hồ cung trưởng môn lại có thể biết cùng cây còn lại quả to thái thượng trường lão trở mặt thành thù, chuyện như vậy nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bất luận ai nói cùng hắn nghe, đều tuyệt sẽ không tin tưởng. Mà kiếm hồ cung những thứ khác phân thần kỳ tu sĩ tự nhiên cũng nhìn được một màn này, kinh ngạc ngoài, trên mặt biểu lộ nhưng là mờ mịt không liệu, trưởng môn sư huynh không chỉ có thực lực xuất chúng, làm người phẩm tính, bọn hắn cũng từ trước đến nay bội phục. Có thể hắn hiện tại muốn cùng chi là địch đấy, nhưng là bổn môn thái thượng trường lão, chúng tu sĩ tự nhiên không biết làm thế nào mới tốt. Tuy rằng cái kia cự nhân muốn hủy diệt linh nhãn chi hồ, bọn hắn cũng nhìn ra chuyện này, là quá bên trên trường lão có sai, có thể vậy thì như thế nào, tu tiên giới là cường giả vi tôn đấy, mượn bọn họ một cái gan, thì như thế nào dám cùng độ kiếp kỳ tồn tại khó xử. Ai cũng không giúp là cuối cùng lựa chọn, loại tình hình này hạ bọn hắn cũng chỉ có thể không đếm xỉa đến. Nhưng mà sự tình tịnh chưa hoàn. Phượng Hoàng Chu thức chảo xé miệng mổ, cái kia màu vàng màn sáng càng lúc càng mờ nhạt, lay động được càng phát ra lợi hại, hiển nhiên khoảng cách phá toái đã không xa. Có thể hồ nước bị hút tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Lâm Hiên chân mày cau lại, ở giữa, hắn tự nhiên cũng muốn rồi biện pháp ngăn cản, nhưng mà lại vô dụng thôi đồ, thậm chí ngay cả tạm hoãn đối phương thu nạp hồ nước tốc độ, đã thành rồi hy vọng xa vời sự tình. Thì cứ như vậy, lại qua ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian. Toàn bộ linh nhãn chi hồ, đã gần kề khô cạn. Lâm Hiên nhướng mày, một đạo pháp quyết đánh ra, Phượng Hoàng Chu thức cánh khẽ vỗ, về tới trước người của mình. Đem hết toàn lực vẫn không thể nào ngăn cản, đã như vậy, Lâm Hiên cũng liền không hề làm vô tình ý nghĩa sự tình, xem trước một chút phản ứng của đối phương làm tiếp định đoạt, hôm nay là cần hơi chút tỉnh táo thoáng một phát thời khắc hậu phát chế nhân, có lẽ sẽ là một cái cực kỳ cao minh lựa chọn. Kỳ thật mục đích của đối phương, Lâm Hiên mơ hồ đã có suy đoán, thôn phệ linh nhãn chi hồ cuối cùng chính là vì muốn thu nạp bên trong linh khí mà thôi. Cái là cách làm như vậy quá không hợp thói thường. Trước mắt cũng không phải là cái gì bình thường linh nhãn chi vật mà là linh nhãn chi hồ, bất luận diện tích hay là linh khí nồng độ phóng nhãn linh giới, đều là số một đấy. Ẩn chứa linh khí nhiều, bất luận số lượng hay là chất lượng, đều vượt xa bình thường cực phẩm linh mạch rất nhiều, nếu không, cũng không đính với tư cách kiếm hồ cung chấn phái bảo vật. Một hơi nuốt vào như vậy linh vật, đối phương sẽ không sợ đem kinh mạch của mình cho xanh bạo sao? Thằng này quả thực điên rồi. Lâm Hiên thở dài, đã thấy cái kia cự nhân tại thật sâu hô hấp, kỳ thật cho dù hóa thân cao ngàn trượng quái vật khổng lồ cùng cái này linh nhãn chi hồ diện tích so sánh với, cũng không quá đáng là gặp dân chơi thứ thiệt, có thể hắn uống nhiều như vậy hồ nước bụng lại mảy may biến hóa cũng không, hiển nhiên là thi triển nào đó bất khả tư nghị bí thuật. Góc truyện audio.com Chính như Lâm Hiên phỏng đoán, nuốt vào như vậy linh khí nồng đậm bảo vật, hắn toàn thân kinh mạch đã không chịu nổi, trên người có nhè nhẹ máu tươi nở rộ mà ra, rất nhanh, liền biến thành một cái huyết nhân, trên mặt biểu lộ cũng đầy là thống khổ, nhìn qua dữ tợn mà đáng sợ. Oanh, hắn một cước bước ra, toàn bộ đại địa đều tại run rẩy, cũng không phải biến lớn biến nặng nguyên nhân, mà là toàn thân linh lực tăng vọt đã đến một cái bất khả tư nghị tình trạng. Tiểu gia hỏa, ngươi giết tái thê ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cự nhân thanh âm truyền vào lỗ tai, liền nữ đồng từng đạo lôi minh ở trên trời xẹt qua. Hừ, ngươi hiểu rõ sao? Lâm Hiên trên mặt không chút nào sợ hãi cũng không, thậm chí mang theo vài phần trào phúng cùng vẻ khinh thường. Mượn nhờ ngoại lực trong cơ thể ngươi linh lực là gia tăng lên rất nhiều, có thể lại có cái gì hữu dụng đồ, loại này lộn xộn linh lực ngươi có thể chính mình dùng sao, cẩn thận không thể đả thương địch thủ, lại đem chính mình phụ vào. Lâm Hiên ngoài miệng nói như vậy kỳ thật nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc là nói lực lượng chưa đủ, đối phương cũng là độ kiếp cấp bậc lão quái vật cho dù thương tâm quá độ, đạo lý đơn giản như vậy sẽ không rõ ràng lắm, hắn làm như vậy, khẳng định không phải nhất thời ý nghĩ nóng lên, phát nhiệt mà là có mục đích là. Tiểu gia hỏa, ngươi thử xem dĩ nhiên là rõ ràng. Cái kia cự nhân ồm ồm thanh âm truyền vào lỗ tai, như trước cùng đánh tiếng sấm chênh lệch dường như, sau đó hắn hít vào một hơi, tay áo phất một cái bình ngọc bay vút mà ra, hai cây đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ, một hạt long nhãn lớn nhỏ đan dược liền đập vào mi mắt. Cách chương.